Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Thượng Thổ Hạ Tả, 2, Giang Thảo Tề, để cho Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn có chút như có điều suy nghĩ. Kỳ thật loại này nói tươi sống nước thực có thể khuếch trương đại quy mô tới làm. Đồng dạng với tư cách là ngư dân đặc sắc phối liệu tới giao cho du khách. Cũng không ra bên ngoài bán, mà là dùng để cho ngư nghiệp nhà làm đồ ăn, trở thành một mánh lới. Hải tinh nước tác dụng tương tự gà tinh cùng bột ngọt mì chính. Nhưng bây giờ mọi người chú trọng dưỡng sinh, cho rằng những cái này cùng công nghiệp sản xuất móc nối cam ăn đau gia vị tề không khỏe mạnh. Rất nhiều gia đình chịu một ít công chúng hiệu mềm văn ảnh hưởng. Thậm chí không cần gà tinh cùng bột ngọt mì chính. Này căn bản không cần phải. Gà tinh cùng bột ngọt mì chính thuộc về dựa vào cam ăn đau đều axit amin đến hoạt động vị. Trong đó cam ăn đau lấy cam ăn axit nitric thành phần tồn tại. Chân chính có vấn đề là trong đó natri nguyên tố. Nếu như natri nguyên tố trên cơ thể người bên trong vượt chỉ tiêu hội tạo thành rất nhiều vấn đề. Có thể muối ăn trong hàm chứa natri nguyên tố càng nhiều. Nói vậy chút liền kéo xa. Tóm lại, hải tinh nước thuộc về thuần túy thiên nhiên gia vị tề. Càng có thể đạt được du khách tiếp nhận cùng tán thành. Dùng nó tới làm rau hương vị cũng tốt. Lại nói tiếp cũng khỏe mạnh. Thuần túy lục sắc thực phẩm nha. Hồng Dương cũng không hiếm thấy hải tinh, cho nên hắn ý nghĩ là có thể thực hiện. Giang Thảo Tề đem một chén cơm ăn sạch sẽ. Đối với hải tinh nước tiên mỹ tư vị khen không dứt miệng. Ngao Mộc Dương cũng hiểu được này hải tinh nước vô cùng tiên mỹ. Nhưng lại không giống với gà tinh. Bột ngọt mì chính dùng nhiều sẽ cho người có chập choạc đầu lưỡi cảm giác. Hắn làm hải tinh nước thời điểm tự nghe đã đến cỗ này tươi sống vì. Hắn cảm thấy hẳn là cùng nhóm này hải tinh khởi nguồn có quan hệ. Chúng ăn thế nhưng là kim tích, giọt, nuôi lớn con san hô. Đã ăn cơm chưa? Hắn chuẩn bị cân nhắc chuyện này. Đúng vào lúc này trong thôn có người hấp tấp xông tới. Long đầu, ngươi mau đi xem một chút. Xuất đại sự, có du khách trúng độc. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên đứng lên. Cái gì? Du khách trúng độc? Người như thế nào đây? Thượng Thổ Hạ Tả, nói là buồn nôn không được. Người kia nói, Ngao Mộc Dương một bên mặc áo khoác vừa nói. Lúc nào sự tình, về sau vội vã như vậy sự tình khác đến cửa tìm ta. Trực tiếp gọi điện thoại a. Bèo phát minh điện thoại không phải là cho các ngươi chơi trò chơi. Nhiều hơn dùng nó thư từ qua lại công năng. Có thể là thói quen vấn đề. Người trong thôn có chuyện gì thích chạy lên cửa đi nói. Không quá sử dụng điện thoại. Bình thường điểm này ngược lại tốt rồi. Có thể sống nhảy hương tình. Ở trước mặt nói sự tình cũng tốt câu thông. Nhưng đến vấn đề mấu chốt muốn giành giật từng giây. Còn là điện thoại thuận tiện. Gặp chuyện không may ngư nghiệp nhà vừa vặn là Ngao Mộc Phong điếm. Hắn ngư nghiệp nhà kêu ngư dân hương vị, từ cha mẹ trong tay nhận lấy. Trong thôn làm thời gian lâu nhất, quy mô cũng lớn nhất. Du khách tối đa, Ngao Mộc Dương đi thời điểm. Các du khách đang tải đều nghị luận. Tất cả mọi người để đũa xuống không ăn. Ngư nghiệp nhà trong lộn xộn. Bởi vì không chỉ một cá nhân tại Thượng Thổ Hạ Tà. Nôn mửa bệnh trạng không là xuất hiện ở một người trên người. Mà là quần phát tính. Này rất dễ dàng để cho người nghĩ đến ngộ độc thức ăn vấn đề. Thời điểm này nhanh hơn cơm trưa. Đại đa số người đã ăn không sai biệt lắm. Cho nên các du khách từng cái một lo lắng hãi hùng. Sợ mình cũng tới cái ngộ độc thức ăn. Hắn còn chưa tới môn khẩu, nghe được Ngao Mộc Phong tại ồn ào. Không có khả năng, nhà của ta đồ vật không có vấn đề. Thực, các ngươi về phía sau nấu nhìn, khác oan uổng người a. Nhà của ta dầu toàn bộ đều dầu phộng đấy. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương âm thầm kêu hỏng bét. Hắn tại tửu điếm đi qua, quen thuộc tửu điếm nguy cơ PR, quan hệ xã hội, chương trình. Ngao Mộc Phong hiện tại nóng lòng bỏ qua chính mình, hoàn toàn là kém nhất lựa chọn. Quả nhiên, hắn lời còn chưa nói hết, có người liền kêu to, nhà của ngươi đồ vật không có vấn đề, con của ta tại nhà của ngươi ăn xảy ra vấn đề. Kia là chuyện gì xảy ra? Kia là chuyện gì xảy ra a? Vậy là sao? Có ý tứ gì đâu? Chúng ta oan uổng ngươi à nha? Mẹ ta luôn luôn dạ dày rất tốt. Nàng hiện tại đây là có chuyện gì? A, ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ngươi ra đồ vật không có vấn đề. Ngao Mộc Dương vào cửa, nhanh chóng từ xem náo nhiệt trong đám người xuyên qua. Hắn lớn tiếng nói, ta là Long Đầu thôn thôn trưởng. Hôm nay nơi này tất cả bàn lần đều miễn phí. Mọi người đừng nóng vội. Bác sĩ ngay tại qua trên đường. Ta xem trước một chút chuyện gì xảy ra. Thấy được hắn xuất hiện, Ngao Mộc Phong một nhà cùng thấy được người tâm phúc giống như nhất thời thả lỏng. Sau đó nhao nhao vây quanh. Thôn trưởng, rau cùng liệu cũng không có vấn đề gì à. Tiểu Dương ngươi tới, ngươi nói này có thể trách bạn. Đây là có chuyện gì nha? Ngao Mộc Dương nói, các ngươi đừng nói trước. Ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngư dân hương vị bàn ăn nhiều bày đặt trong sân. Bởi vì trời lạnh, Ngao Mộc Phong đem chọn cái sân nhỏ dùng thủy tinh phong bế. Tất cả sân nhỏ cùng nhà ấm giống như. Cho nên cho dù là mùa đông trong sân ăn cơm cũng không lạnh. Chừng 20 chương lớn nhỏ không đều bàn dài. Bàn tròn tự động bày đặt. Hiện tại có một nửa cái bàn đều là đủ quân số. Các du khách tụ tập trong sân cãi nhau. Vô cùng mất trật tự. Sân nhỏ trên mặt đất cũng rất loạn. Một quán cũng có người nôn mửa đồ vật. Còn có người đợi trong nhà cầu kêu to. Mẹ, ta bụng đau quá. Ô ô, ta có thể hay không chết nha. Có du khách lo lắng nói. Chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện a. Lão thiên gia, ta cũng ăn không ít đồ vật. Mã Đức nếu cũng ngộ độc thức ăn thế nào? Ngao Mộc Dương trấn an nhân tâm, nói, mọi người đừng lo lắng, thành phố bệnh viện tại thôn chúng ta có trợ giúp phân viện. Thôn chúng ta cũng có cano, đưa đi trong huyện, dặm bệnh viện lớn cũng rất nhanh. Không có việc gì, khẳng định không có việc gì, mọi người yên tâm. Long Đầu thôn từ khi khai triển khách du lịch, một mực thuận buồn xuôi gió không có xảy ra vấn đề gì. Đặc biệt là Ngao Mộc Dương chính mình là làm phục vụ lập nghiệp. Rất xem trọng thái độ phục vụ. Hắn lại nhiều lần cho người trong thôn họp cường điệu khách hàng chính là thượng đế phục vụ nguyên. Tác, cho nên thôn dân cùng du khách luôn luôn ở chung vui sướng. Điểm này lúc này trợ giúp hắn. Đa số du khách không có xuất hiện ngộ độc thức ăn tình huống. Bọn họ chỉ là lo lắng, cũng không có lập tức tìm việc. Có mấy nhà du khách cùng Ngao Mộc Phong một nhà ở chung không sai. Này sẽ còn giúp vội vàng nói vài câu. Nói có đúng hay không có cái gì hiểu lầm. Ngao Mộc Phong phụ thân Ngao Thiên có nên nói hay không nói. Tiểu Dương, ngươi nói có thể hay không có người hạ độc. Có thể hay không có khác thôn nhìn chúng ta thôn ngư nghiệp nhà sinh ý náo nhiệt. Đặc biệt hạ độc đối phó chúng ta. Ngao Mộc Dương nói. Ta sẽ tra, chuyện này đằng sau lại nói. Trong thôn lão trung y Ngao Chí Thịnh bị khẩn cấp, kêu đến. Hắn cho ra hiện bệnh trạng người bắt mạch, nhìn lưỡi giống như, sau đó đối với Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đúng là ngộ độc thức ăn. Ngao Mộc Dương một mực ở trong quan sát độc người tình huống. Hắn trầm ngâm nói, ừ, các ngươi phát hiện không có. Chúng độc đều là hài tử cùng lão nhân. Ngao Chí Thịnh gật đầu nói. Đúng, ta cảm thấy có không phải là chúng độc đều là hài tử cùng lão nhân. Mà là vì hài tử cùng lão nhân sức chống cự kém cỏi nhất. Cho nên sớm nhất xuất hiện bệnh trạng. Người trưởng thành khả năng cũng sẽ có bệnh trạng. Chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài. Vì ngăn ngừa khiến cho phân loạn. Hắn là thấp giọng nói vậy nói chuyện. Ngao Mộc Phong nghe được, thoáng cái sốt ruột, này không thể a, nhà của ta đồ vật ta tự mình trấn. Ngư Hà giải, rau quả cùng thịt, tuyệt đối mới lạ. Thực, thôn trưởng, người biết nhà của ta một mực làm ngư nghiệp nhà. Này sinh ý là nhà của ta điểm chí mạng, mệnh căn tử, ta không dám làm ẩu a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.